Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3676, Thần Dược Tin Tức. Ngươi là chỉ con quạ, làm sao đoạt vẹt bát cơm đâu? Tại học một cái cho ta xem một chút. Lâm Bạch nhíu mày một chút, lại mở miệng nói, con quạ một đôi đen đồng đồng đôi mắt đột nhiên hiện ra một tia dị sắc. Miệng có chút mở ra. Một cái thanh lãnh bá đạo thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến. Tiểu bối, người ta gặp nhau, chính là hữu duyên, ta ban thưởng ngươi một đường thiên cơ tạo hóa, hai đạo pháp bên ngoài linh thiêm, ba đi hoàng tuyền đường về, được chứ? Sau khi nói xong, con quạ lấy vui đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch, méo một chút cái cổ. Thế nào? Thế nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên mặt tươi cười. Đích thực là không sai bản sự. Chắc hẳn ngươi lấy thần đan cảnh tu vi có thể ở trong yêu thần lĩnh này sống sót. Đoán chừng cùng bộ này bản sự rời không ra quan hệ đi. Màu đen con quạ chỉ có thần đan cảnh tu vi. Ở trong thiên thần mộ xem như cực kỳ yếu kém. Huống hồ hắn còn tại yêu thần lĩnh loại này hung ác chi địa. Có thể còn sống sót tất nhiên càng thêm không dễ. Đó cũng không phải là... Trong yêu thần lĩnh này người cùng yêu tộc, một cái so một cái hung ác, bản đại gia có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ sợ, không, toàn bộ nhờ ta cái này bản lãnh thông thiên triệt địa. Con quạ dương dương đắc ý đối Lâm Bạch cười nói. Sau khi nói xong, con quạ đột nhiên đồng tử lóe lên, nhìn về phía mây xanh bên ngoài, hoảng sợ nói, lại có người đến rồi. Ba người này tự hồ không phải đi ngang qua, ngược lại thật giống chính là hướng về phía sơn nhạc này tới. Con quạ lầm bầm lầu bầu nói ra, Lâm Bạch đem tâm niệm tản ra, lại phát hiện phương viên ngàn mét bên trong đồng thời không cái gì vật sống khí tức. Liền có chút kỳ quái nhìn xem con quạ, ta không có phát hiện người đâu. Con quạ nói ra, người đương nhiên không phát hiện được, người cái kia có ta bản sự này nha. Ba người này bây giờ còn tại ngoài trăm dặm đâu. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ chính là hướng về phía ngọn núi này tới. Làm không tốt chính là hướng về phía ngô đồng kim chi của ta đến rồi. Nãi nãi, cái này lại không phải cái gì đáng tiền bảo vật. Làm sao nhiều người như vậy đến đoạt. Con quạ cắn răng nghiến lợi mắng hai tiếng. Móng vuốt càng phát ra nắm chặt cành vàng. Bọn hắn nhất định là hướng về phía ngô đồng kim chi của ta tới. Bọn hắn nhất định là muốn đoạt bảo bối của ta. Ngươi đừng nói trước, ta đem bọn hắn dọa đi lại nói. Cái kia con quạ tầm mắt lộ ra vẻ hung ác, nhường Lâm Bạch dưới tàng cây không nên di động ngôn ngữ. Lâm Bạch cũng không đang nhúng tay, ngược lại tĩnh tọa hạ xuống, nhìn lên trời một bên. Không bao lâu có ba người nhanh chóng đến sơn nhạc này bên trong. Làm Lâm Bạch nhìn thấy ba người này sau đó, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đáy lòng cổ quái cười nói, nguyên lai là ba người bọn họ, chấm ngoặc kép, ầm ầm, làm ba người này đi vào sơn lâm trước đó thời điểm. Đột nhiên mây xanh bên trên một trận lôi đình cùng phong bạo gào thét mà lên. Con quạ làm bộ mở miệng nói, phương nào tiểu bối, quấy nhiễu bản tọa thanh tu, không muốn mệnh sao? Ba người kia nghe thấy thanh âm này giống như thiên thần nộ giống. Dọa đến cùng nhau rụt đầu. Toàn thân dùng mình. Cùng Lâm Bạch lúc ấy đệ nhất trong nháy mắt nghe thấy thanh âm này giống nhau như đúc. Tiền bối bớt giận. Vãn bối ba người ngộ nhập tiền bối thanh tu chi địa. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Cái này trong ba người. Một thanh niên nam tử vội vàng run rẩy ôm quyền nói ra. Thần sắc hắn sợ hãi. Liền liền hai tay đều tại run rẩy. Cút, con quạ gầm lên giận dữ. Giống như thiên thần, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn tại cái này sơn lâm bên trong. Phối hợp thêm phong bạo cùng lôi đình. Đích thực là khí thế ngập trời. Người tầm thường, đều sẽ bị hù đến. Ba người này đương nhiên đó là truy tung Lâm Bạch mà đến đồ lăng ba người. Đồ lăng toàn thân run lẩy bẩy. Nghe thấy con quạ để bọn hắn lan. Lập tức như được đại xá cảm kích nói, đa tạ tiền bối tha mạng, vãn bối vậy thì rời đi. Sau một khắc, ba người này quay người liền chạy, tốc độ kia so lúc thức dậy càng nhanh hơn rất nhiều. Con quạ nhìn thấy ba người đầy bụi đất trốn, đắc ý cười ha ha. Ha ha ha, đồ hèn nhát, nhìn thấy con quạ dọa lùi đồ lăng. Lâm Bạch khóe miệng cũng mang theo vẻ tươi cười. Bây giờ Lâm Bạch nghĩ lại một phen cũng không khó biết rõ ba người này vì ban ngày Lâm Bạch lấy đi yêu cầm mà đến. Nếu là không có con quạ, đoán chừng cái này ba người đều phải chết tại Lâm Bạch trong tay. Bất quá nếu võ giả dọa đi ba người này, Lâm Bạch cũng khó được xuất thủ đi ở bọn hắn rồi. Gần nhất võ giả trong Huyền Vân Sơn Mạch là càng ngày càng nhiều. Không được, nơi đây không phải đất lành rồi. Phải nắm chắc thời gian mang đi Ngô Đồng Kim Chi. Sau đó mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nãi nãi, Thiên Túng Minh bọn này cháu trai. Không phải liền là muốn Long Vương Sơn bên trong bảo bối nha. Làm ra lớn như vậy chiến trận đến. Cái kia âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Là tốt như vậy phải. Hừ hừ, con quạ này lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên bản Lâm Bạch không nghĩ tới hỏi những chuyện này. Có thể tại nghe thấy con quạ này nói lên âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa thời điểm. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tầm mắt bén nhọn nhìn về phía con quạ. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong Huyền Vân Sơn Mạch có âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Con quạ ngơ ngác nhìn Lâm Bạch hồi lâu. Tò mò hỏi, ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi không phải Thiên Túng Minh võ giả sao? Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Nói rõ chi tiết nói. Con quạ cười nói. Hắc hắc, trong Huyền Vân Sơn Mạch này có một phương yêu vương. Ở tại Long Vương Sơn. Ta cho ngươi biết a. Cái kia Long Vương Sơn thế nhưng là một nơi động thiên phúc địa. Núi cao bên trong dưới đáy có một đầu thông đạo. Nối thẳng dưới mặt đất. Nghe đồn là thông hướng cửu U chi địa. Tại cái kia một đầu cửu U thông đạo tình trạng chỗ sâu. Có một gốc đoạt thiên địa tạo hóa thần dược. Tên là âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Trong truyền thuyết loại này thần dược có thể người chết sống lại. Mọc lại thân thể. Vô luận vết thương nặng đến đâu thế. Chỉ cần ăn vào liền có thể lập tức khởi tử hồi sinh. Rất nhiều người đều đem loại này thần dược. Xem như chính mình cái mạng thứ hai. Cho nên muốn nhúng chàm người cũng không ít. Long Vương Sơn yêu vương chiếm cứ Long Vương Sơn chính là vì cái này một gốc thần dược. Nhưng chẳng biết tại sao. Thần dược này sẽ phải thành thục trong khoảng thời gian này. Đột nhiên tin tức để lộ. Thiên Túng Minh không biết là làm sao biết được chuyện này. Tụ tập đại lượng cường giả tại Huyền Vân Sơn Mạch. Rất có ý đồ muốn cướp giật cái này chu thần dược ý tứ. Không phải sao. Thiên Túng Minh võ giả tiến vào Huyền Vân Sơn Mạch sau đó. Long Vương Sơn yêu vương cũng hạ lệnh nhường tất cả yêu thú hội tụ Long Vương Sơn. Làm dáng, rất có muốn cá chết lưới rách bộ dáng. Con quạ nói tới chỗ này, như tên trộm cười quái dị nói. Cũng oán ta, buổi sáng 3 năm trước đây, lão tử có thể một hơi thở đem thần dược này trộm ra liền tốt. Liền sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Bây giờ khiến cho trong Huyền Vân Sơn Mạch thảo mộc giai binh. Nếu là thật sự là khai chiến, đoán chừng tránh không được máu chảy thành sông. Ôi, đều là của bổn tọa sai a. Lâm Bạch giật mình nhìn xem con quạ. Nói ra, ngươi còn đi qua Long Vương Sơn phía dưới cửu U chi giới. Còn đi trộm qua âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Con quạ nghiêm chỉnh nói với Lâm Bạch, sao có thể nói trộm đâu. Ta là không nguyện ý trông thấy chúng sinh vì cái này có cũng được mà không có cũng không sao một. Gốc linh dược đánh cho máu chảy thành sông. Lưỡng bại câu thương. Ta đây là tại hành y tế thế. Là tại cứu vớt yêu thần lĩnh hòa bình. Lâm Bạch im lặng đối con quạ ném đi một cái liếc mắt. Nhưng trong lòng kích động lên. Âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Nếu là Lâm Bạch đạt được. Mang về man cổ đại lục. Như vậy Lý Tố Bạch liền có thể hoàn mỹ tái tạo nhục thân rồi. Hết chương.